Lão Độ đang ngồi xếp bàn trên chiếc niệm đỏ trước bàn lễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net